Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trước kia cô khát vọng mưa tiền, thầm mến Diêm Đằng cũng rất thỏa mãn. Hiện tại cô không cần vì tiền mà phiền não nữa, còn có Diêm Đằng, nhưng cô lại tình nguyện trở lại trước kia. Xin hỏi, cô là cô Thành Hiểu Vũ sao? Lúc tan làm, cô vừa ra khỏi công ty, nhìn lên bầu trời ngây ngẩn một lúc, thì có một vị phu nhân xinh đẹp đi đến trước mặt cô. Cô nhìn đối phương, cảm thấy quen mắt, nhưng lại xác định mình không biết cô ấy. Tôi là Thành Hiểu Vũ, xin hỏi chị là... Đối phương khẽ vuốt cằm, khách khí nói. Tôi là Bạch Nhã Thiên, chị gái của Bạch Nhã Ân. Chúng ta có thể tìm một nơi nói chuyện một chút không? Hiểu Vũ ngây ngẩn cả người. Chị gái của Bạch Nhã Ân, chị gái của Bạch Nhã Ân tìm cô làm gì? Trực giác của cô nghĩ ngay đến Diêm Đằng, cô có cảm giác lo lắng. Nhưng... người ta vẫn chưa nói cái gì, cô cũng không nên suy nghĩ lung tung rồi buồn lo vô cớ. Như vậy thì tiêu hóa sẽ không tốt, cũng rất không công bằng với đối phương. Bạch Nhã Thiên đi thẳng vào vấn đề, nói, tình hình của Nhã Hân rất giống. Lòng của Hiểu Vũ không hiểu được căng thẳng, cô nắm thìa nhỏ bằng bạc trong tay, theo bản năng khuấy cà phê. Tôi đã nghe nói rồi, nhất định là chị và người nhà chị rất khổ sở. Bạch Nhã Thiên nhìn cô. Thật ra thì người khó qua nhất là Diêm Đằng. Cô hơi sững sờ. Bạch Nhã Thiên không đợi cô trả lời đã tiếp tục nói. Nhã Hân là vì cậu ấy mới xảy ra tai nạn xe, cho nên cậu ấy rất tự trách, cũng rất khổ sở. Làm sao có thể? Hiểu Vũ trợn to hai mắt với Bạch Nhã Thiên. Lúc Bạch Nhã Hân xảy ra tai nạn xe, chúng tôi đang hưởng tuần trăng mật trên đảo Bali. Làm sao tai nạn xe lại có quan hệ với Diêm Đằng chứ? Bạch Nhã Thiên chớp cũng không chớp nhìn cô. Như vậy cô Thành, cô có biết trước ngày cưới của cô, Nhã Hân từng cố gắng hết sức muốn vãn hồi lại với Diêm Đằng sao? Tôi biết, nhưng tôi không biết cô ấy cố gắng như thế nào. Hiểu Vũ nói thật, có chút lo lắng Diêm Đằng không đồng ý cô nói ra toàn bộ, vẫn giữ lại một bộ phận. Diêm Đằng không để ý lời cầu xin của Nhã Hân mà kết hôn với cô. Hai người vui vẻ bay đến đảo Bali hưởng tuần trăng mật. Nhã Hân lại ngày ngày say sưa, con bé gọi vô số cuộc điện thoại cho Diêm Đằng cũng không nhận. Cuối cùng, con bé gửi tin nhắn cho Diêm Đằng, nói con bé sẽ ra đi. Con bé uống say đến mức không biết gì, lái xe xông thẳng vào hướng xe đối diện, đâm mạnh vào một xe chở hàng. Trong mắt Bạch Nhã Thiên lóe lệ quang, không thể nói được nữa. Ánh mắt của Hiểu Vũ càng trừng càng lớn, cả người nổi da gà. Bạch Nhã Hân, quả nhiên cô ấy không bình thường, cực đoan, kịch liệt. Đây không phải là chuyện mà một người bình thường biết làm. Uống say không biết gì xông vào đường xe ngược chiều. Sao cô ấy không nghĩ đến những người vô tội để cô ấy đụng vào một chút chứ? Nếu có người vì vậy mà chết thì sao? Có một gia đình hạnh phúc bởi vì cô ấy mà tan vỡ thì sao? Vốn dĩ Diêm Đằng chính là người đàn ông của Nhã Hân. Cô Thành, tôi không biết làm sao mà cô lại xen được vào giữa bọn họ. Cũng không biết cô dùng phương pháp gì khiến Diêm Đằng vội vàng kết hôn với cô. Nhưng bây giờ, Bạch Nhã Thiên nhìn cô thật sâu. Cô Thành, tôi cầu xin cô, hãy rời khỏi Diêm Đằng, trả Diêm Đằng cho Nhã Hân đi. Nếu không con bé sẽ không sống nổi. Hiểu Vũ cảm giác cô họng trở nên khô rát. Cô cố gắng đứng vững lập trường của mình. Chị Bạch, tôi chỉ có thể nói cho chị biết, tôi không phải là người thứ ba. Những thứ khác, chị hãy đi hỏi Bạch Nhã Hân. Chẳng lẽ nói gì cô cũng không có ý rút lui sao? Bạch Nhã Thiên nhìn cô chằm chằm, bỗng nhiên thở dài. Nhã Hân có chút tùy hứng, nhưng làm sao con bé có thể tách khỏi Diêm Đằng được chứ? Vận mạng của bọn họ đã quấn chặt vào nhau rồi. Tôi không biết vì sao cô và Diêm Đằng phải kết hôn. Tôi nghĩ hai người đạt thành cái hiệp nghị gì đó nên mới kết hôn. Tôi nói đúng rồi sao? Nhịp tim của Hiểu Vũ bỗng đập nhanh hơn. Cô khẩn trương nói, mặc kệ như thế nào, bây giờ tôi cũng là Diêm phu nhân, chỉ có Diêm Đằng có thể cho tôi thối lui. Bạch Nhã Thiên trầm mặc một hồi mới nói, nếu như cậu ấy không mở miệng được thì sao? Có ý tứ gì? Hiểu Vũ luống cuống, Diêm Đằng muốn chấm dứt hợp đồng hôn nhân với cô rồi sao? Bởi vì Bạch Nhã Hân cho nên anh không cần cô sao? Trái tim của cô lập tức quặn đau lên. Mặc dù biết mình đối với anh mà nói ý nghĩa không lớn bằng Bạch Nhã Hân, nhưng biết ý nguyện của anh thông qua người thứ ba lại khiến cho cô tan nát cõi lòng, cũng vỡ mộng đẹp. Biết dai dai sao? Bạch Nhã Thiên bỗng nhiên hỏi. Hiểu Vũ hơi sững sờ, sau đó bị động gật đầu một cái. Biết. Em gái Diêm Đằng. Như vậy, nhất định cô cũng biết Dài Dài vì sao lại xảy ra chuyện. Tôi cũng không nói nhiều. Tôi muốn nói là... Bạch Nhã Thiên ngưng mắt nhìn cô. Lúc Dài Dài đang được cấp cứu trước khi chết, thì tôi thấy Diêm Đằng đấm vào vách tường. Cậu ấy không ngừng hướng lên trời van xin. Van xin trời cao không cần mang Dài Dài đi. Cậu ấy nói, nếu như ông trời khiến Dài Dài sống sót, cái gì cậu ấy cũng nguyện ý làm. Hiểu Vũ nhìn Bạch Nhã Thiên, không hiểu tại sao cô muốn nói chuyện này vào lúc này. Nhưng nhịp tim cô cũng không khỏi tăng nhanh, mờ mờ cảm thấy có liên hệ giữa hai người. Ngày hôm qua, tôi lại thấy được một cảnh giống như vậy. Bạch Nhã Thiên nghẹn ngào nói, mỗi lần nhịp tim của Nhã Hân ngừng lại, mà Diêm Đằng tái nhợt hướng lên trời van xin. Van xin ông trời không cần mang Nhã Hân đi. Cậu ấy nói, chỉ cần Nhã Hân còn sống, cái gì cậu ấy cũng nguyện ý làm. Cậu ấy rất hối hận mình không có nhận điện thoại của Nhã Hân, hại cô ấy xảy ra chuyện như vậy. Hiểu Vũ nghe vậy, rung động rất mạnh. Thì ta còn có loại chuyện này, cô lại không hề biết. Cô nhìn Bạch Nhã Thiên, hốc mắt ửng hồng, tưởng tượng đến cảnh Diêm Đằng sợ hãi. Trước cái chết, bọn họ cũng trở nên nhỏ bé, tình yêu cũng không còn quan trọng nữa. Nếu như cô thối lui, có thể khiến cho Bạch Nhã Hân sống sót. Như vậy, cô nên rút lui. Nếu như Bạch Nhã Hân bất hạnh qua đời, Diêm Đằng cũng không thể hạnh phúc ở bên cạnh cô. Sẽ tự trách cứ, đi theo anh cả đời. Nghĩ tới đây, lòng của cô bỗng đau đớn một trận. Đáng tiếc, tình yêu của bọn họ vừa mới manh nha. Cô dám đánh cuộc, Diêm Đằng có cảm giác với cô. Bọn họ đang chế tạo tình yêu thuộc về bọn họ. Cô say mê trong đó. Mà anh, cho dù không say mê, cũng là thích cô. Không phải... Vậy mà, phần tình cảm mới tinh này lại nhanh chóng kết thúc. Tình yêu đầu tiên của cô, người đàn ông đầu tiên của cô. Chẳng những cô phải mất anh, còn mất công việc. Nói đến bi thảm, cũng chỉ là như thế này mà thôi. Kỳ quái là, cô mới là người đáng thương nhất trong chuyện xưa. Nhưng nhìn Bạch Nhã Thiên chạy vạy với em gái, cô lại vẫn đồng tình với người ta. Rốt cuộc, cô vẫn là một kẻ ngu ngốc, toàn thế giới không tìm được người thứ hai rồi. Cô Thành, tối nay tôi mạo muội đến gặp cô. Còn có một chuyện rất quan trọng muốn để cho cô biết. Bạch Nhã Thiên lau đi nước mắt, tỉnh táo lại một chút. Hiểu Vũ lại bị giọng nói của cô ấy làm cho trong lòng run sợ. Cô rất không muốn hỏi, nhưng lại không thể không hỏi. Chuyện gì? Bạch Nhã Thiên nặng nề nhìn cô. Bác sĩ nói, cho dù Nhã Ân còn sống, cũng chỉ sợ cả đời, cũng không có cách nào đứng lên được. Hiểu Vũ bỗng trợn to hai mắt, hoảng hốt mà kinh ngạc. Cô không nghĩ lại nghiêm trọng như thế. Bạch Nhã Ân có thể sẽ không đứng lên được. Một người đẹp như vậy lại kiêu ngạo thế kia, không thể đứng lên được thì đả kích với cô ấy lớn như thế nào. Cô không dám nghĩ đến cảm thụ của Bạch Nhã Hân, còn có cảm thụ của Diêm Đằng, cô cũng không dám nghĩ. Nhã Hân đã tiến hành giải phẫu một lần, nhưng thất bại, bởi vì đứa nhỏ trong bụng con bé, cho nên cần xem xét cẩn thận mới giải phẫu. Bạch Nhã Thiên tự nhiên nói tiếp, có thể sau này con bé không thể mang thai được nữa, cho nên nhất định phải giữ được đứa bé trong bụng. Hiểu Vũ cảm giác trái tim mình dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô nhìn chằm chằm Bạch Nhã Thiên. Đứa bé? Chị nói Bạch Nhã Hân có thai sao? Bạch Nhã Thiên ra vẻ hiểu rõ. Xem ra tôi đã đoán đúng rồi. Diêm Đằng còn chưa nói cho cô biết Nhã Hân mang thai đứa bé của Diêm Đằng. Đột nhiên, Hiểu Vũ cảm giác mình giống như một hạt cát nhỏ bé trong trận cuồng phong, đang cùng lúc bị nhiều cơn bão tập kích vậy. Hạt cát sắp tan biến. Thì ra, đây chính là nguyên nhân chính khiến Diêm Đằng tránh né, không dám gặp mặt cô, bởi vì anh không mở miệng được. Bởi vì một người phụ nữ vì anh mà bị tai nạn xe trọng thương, có thể không cách nào đứng lên được nữa, còn mang thai đứa con của anh, làm sao anh có thể vứt bỏ Bạch Nhã Hân được? Nếu không thể vứt bỏ Bạch Nhã Hân, thì cũng chỉ có thể vứt bỏ cô. Nếu như biết rõ hạnh phúc ngắn ngủi như thế, cô có nguyện ý giao bản thân cho Diêm Đằng không? Có nguyện ý dùng một lần kích tình, khắc cốt ghi tâm, đổi lấy sự hoài niệm vĩnh viễn hay không? Sau khi suy nghĩ, cô nguyện ý. Cho dù chỉ có một lần, cô cũng muốn được thuộc về anh. Đã có kết luận, nếu là cam tâm tình nguyện, cũng không cần oán trách anh. chắc hẳn hiện tại anh cũng rất khổ sở. Vậy hãy để cô kết thúc cục diện hỗn loạn này. Nhìn mấy người quản lý đầu đầy bụi đất đi ra từ phòng làm việc của Diêm Đằng, Tiểu Vũ lập tức nắm chặt thời gian, chạy tới trước cửa gõ cốc cốc hai tiếng. Không đợi Diêm Đằng trả lời, liền nghênh ngang tự mình mở cửa vào. Diêm Đằng thấy là cô, trong mắt lộ ra kinh ngạc. Đầu tiên Hiểu Vũ gật đầu với anh tỏ vẻ xin lỗi, sau đó thản nhiên nhìn anh. Sắc mặt của anh tái nhợt mà tiểu tụy, không cần hỏi cũng biết nội tâm của anh đau khổ bao nhiêu. Cô cũng thế. Em xin lỗi vì xông vào như vậy, nhưng em nhất định phải nói chuyện với anh. Em biết rõ nửa giờ nữa anh còn phải đến công ty xây dựng Viễn Lập, cho nên chỉ cần 10 phút là được. Em chỉ chiếm dụng 10 phút của anh thôi, có thể không? Hai ngày nay cô đã dọn khỏi nhà anh còn chưa biết. Có thể thấy được toàn bộ tâm ý của anh đều đặt trên người Bạch Nhã Hân. Hiểu Vũ, anh rất xin lỗi. Anh biết mình nên cho cô một cái công đạo, nhưng lại không đơn giản như vậy. Anh phải ra quyết định trọng đại là lấy hay bỏ. Nên nói xin lỗi là tôi mới đúng. Cô lấy ra đơn xin từ chức cùng đơn ngừng khế ước hôn nhân đã viết xong, đặt ở trên bàn của anh. Tôi muốn ngưng hẳn khế ước hôn nhân với anh. Mặt khác, tôi còn muốn từ chức. Hiểu Vũ, Tổng Giám Đốc, tôi rất xin lỗi anh. Khế ước hôn nhân là do tôi nói ra. Tôi cũng không nghĩ tới nhanh như vậy đã không phối hợp đóng kịch với anh. Bởi vì tôi đã tìm được tình yêu, cho nên... Rốt cuộc em đang nói bậy bạ gì thế? Sắc mặt Diêm Đằng thay đổi. Hiểu Vũ nhuận nhuận đôi môi. Còn nhớ rõ cái người quen mà em gặp được lúc trèo thuyền du ngoạn chứ? Anh ấy tên là Trác Thiếu Nghĩa. Tôi đã nói hồi cấp 3 từng thầm mến anh ấy. Thật ra là tôi lừa gạt anh. Chúng tôi đã từng ở bên nhau, sau đó lại chia tay. Vừa nghe chính là lời nói dối, Diêm Đằng cau mày. Sau đó thì sao? Mấy ngày trước anh ấy tìm tôi, thì ra anh ấy vẫn không quên được tôi. Hiện tại cũng không có bạn gái. Anh ấy không biết tôi đã kết hôn. Anh ấy nói hy vọng lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết, lần nữa qua lại với tôi. Ánh mắt Diêm Đằng bỗng trở nên thâm trầm, âm ảm. Em đồng ý. Tôi muốn đi cùng với anh ấy. Tôi muốn kết hôn cùng anh ấy. Cô đẩy hai tờ giấy lại gần nhau. Cho nên anh hãy ký tên đi. Sau khi ký tên, chúng ta sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi. Diêm Đằng yên lặng không nói. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thâm trầm khiến trái tim cô đập nhanh, lo lắng khác thường. Em biết chuyện của Bạch Nhã Hân. Anh hít hơi thật sâu, ngồi thẳng lưng, nhìn sâu vào đáy mắt của cô. Anh nằm mơ cũng không nghĩ Bạch Nhã Hân sẽ mang thai. Cô ấy nói không muốn có con, dáng người sẽ biến dạng, cho nên vẫn luôn tránh thai. Tại sao cô ấy lại mang thai đứa con của anh? Anh không thể giải thích vì sao, nhưng anh phải chịu trách nhiệm. Tình huống của cô rất xấu, sống sót, cô có khả năng không thể đứng lên được. Nếu như mất đi đứa bé trong bụng, thì vĩnh viễn không cách nào mang thai được nữa. Hơn nữa cô ấy còn không biết tình huống của mình. Nếu biết, nhất định cô ấy sẽ không chịu nổi đả kích. Nếu như ngay cả anh cũng rời khỏi cô ấy sẽ không sống nổi. Mà Hiểu Vũ, anh tin chắc Hiểu Vũ đã biết toàn bộ mọi chuyện, cho nên mới tìm lý do rời khỏi anh, cũng muốn rời khỏi xây dựng Thiên Mạc. Anh không thể giữ cô lại, bởi vì anh còn phải chịu trách nhiệm với một người phụ nữ khác. Giữ cô bên người thì rất ích kỷ. Rời khỏi anh, cô còn trẻ, còn có thể tìm được hạnh phúc. Giữ cô lại sẽ chỉ biến thành bi kịch của cả ba người. Biết rõ chỉ có thể làm như vậy, biết rõ làm như vậy là đúng, nhưng còn tình yêu của bọn họ, tình yêu mới chớm nở của bọn họ nên đặt ở đâu? Trái tim của bọn họ phải tự mình xử lý như thế nào đây? Làm sao để quên được đây? Anh có thể dễ dàng quên được cô sao? Nghĩ tới đây, tim của anh thắt lại thật chặt. Một lúc lâu, bọn họ cứ chăm chăm nhìn nhau, ai cũng không nói lời nào. Hiểu Vũ, anh khàn giọng kêu, trong mắt lại lóe ra ánh sáng chờ mong cùng khao khát. Em là người vợ trên pháp luật của anh, em tuyệt đối có tư cách yêu cầu anh phải chịu trách nhiệm với em. Anh thuộc về em, cho nên chỉ cần em nói tuyệt đối không ly hôn thì chúng ta sẽ không ly hôn. Chỉ cần em không cho anh đi bệnh viện thì anh sẽ không đi nữa. Thậm chí chúng ta có thể chuyển ra nước ngoài sống. Anh ích kỷ, hy vọng cô giữ anh lại. Như vậy anh có thể lưu lại, ở lại bên cạnh cô, ở lại bên cạnh người phụ nữ mà anh yêu thực sự vào lúc này. đều đã nói với anh, tôi muốn ở bên Trác Thiếu Nghĩa rồi. Sao tôi có thể di dân với anh chứ? Lại nói, tiếng Anh của tôi rất kém. Hiểu Vũ lau nước mắt, cô cười tươi. Anh hãy chăm sóc cô ấy thật tốt đi. Cô ấy cần anh. Lời yêu cầu thẳng thắn, dãy dụa kia làm cô tan nát cõi lòng. Căn cứ vào đạo nghĩa, anh nên lựa chọn Bạch Nhã Ân là đúng. Nhưng lòng của cô lại đau, thật là đau. Nói cho anh biết, anh có thể làm cho em điều gì? Anh nhìn cô sâu sắc, có loại nhu tình đau lòng thấm vào mạch máu của anh, làm trái tim anh quặn đau. Hiểu Vũ lộ ra một nụ cười dí dỏm. Cho tôi một số tiền nuôi dưỡng thật lớn. Anh cũng biết, tôi là bà thím yêu tiền mà. Đương nhiên chữ lợi đi đâu rồi. Diêm Đằng thấy cổ họng mình thật khô khan, anh khàn giọng nói, không thành vấn đề. Cô cười hì hì nói, tiền nuôi dưỡng cứ chuyển vào tài khoản lương của tôi là được. Bao nhiêu thì xem thành ý của anh, tôi sẽ chờ. Đừng quên đó. Hiểu Vũ. Nội tâm của anh dâng lên một cảm xúc khó tả. Đây cũng là lần cuối cùng gặp mặt của bọn họ. Cho dù có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nói ra thế nào. Cũng có thể nói, cho dù có nói nhiều hơn nữa, cũng không cách nào bù đắp tổn thương anh đã gây ra cho cô. Không cần nói xin lỗi với tôi. Hiểu Vũ không chờ anh nói ra, đã nghênh ngang phất phất tay. Dù sao vốn dĩ chúng ta chỉ là khế ước hôn nhân. Chỉ là thời gian của khế ước đã kết thúc mà thôi. Anh chỉ cần nghĩ như vậy là được. Vậy mà, ánh mắt thâm thúy của Diêm Đằng nhìn thẳng vào mắt cô. Làm sao anh có thể nghĩ như vậy một cách nhẹ nhõm đây? Đêm hôm đó... Ba cái chữ kia khiến Hiểu Vũ hoảng sợ, tim nhảy lên. Cô vội vàng ngắt lời anh. Trời ơi, thiếu chút nữa thì tôi quên mất. Tôi có hẹn ăn trưa cùng với Trác Thiếu Nghĩa. Có thể anh ấy đang ở nhà hàng chờ tôi rồi. Hiểu Vũ! Diêm Đằng cũng không nhịn được nữa. Anh bước nhanh ra khỏi bàn làm việc, đi về phía cô, kéo cô đang muốn chạy trốn vào trong ngực. Tròng mắt đen sáng quắc của anh nhìn cô, giọng nói rung động mà yếu ớt. Không cần trốn tránh chuyện xảy ra đêm hôm đó. Nó đã thực sự xảy ra. Hiểu Vũ đau lòng, mặc cho anh ôm. Tình cảm mãnh liệt của Diêm Đằng lập tức đánh tan phòng tuyến của cô. Cô vùi đầu vào lồng ngực rộng rãi của anh, mấy giây đắm chìm trong ký ức, lý trí liền đẩy anh ra ngay. Tổng giám đốc, cô lớn tiếng nói, trai gái hoàn ái, theo như nhu cầu, lề mề dài dòng như anh, vậy là rất không lên được mặt bàn rồi. Đây là muốn tôi phải chịu trách nhiệm với anh sao? Hiểu Vũ, anh rất xin lỗi em. Giọng nói Diêm Đằng khàn khàn, sắp không thành tiếng. Anh chưa bao giờ từng nghĩ đến mình sẽ không chịu trách nhiệm như vậy. Cũng chưa từng nghĩ đến sẽ ở lúc yêu nhất để cho cô gái yêu dấu chạy mất. Xin lỗi cái gì chứ? Tôi mới có lỗi với anh. Đột nhiên bỏ dở khí ước hôn nhân của chúng ta, nhất định sẽ gây ra phiền nhiễu với anh. Nếu như không phải Trác Thiếu Nghĩa, tôi sẽ tiếp tục duy trì hôn nhân khế ước của chúng ta đấy. Cô nói lung tung một hồi. Ánh mắt đau khổ kia trong nháy mắt giữ chặt lấy lòng cô. Cô không thể đối mặt với anh được nữa. Lòng cô đau, cô sắp khóc rồi. Hiểu Vũ. Diêm Đằng hít sâu một hơi, trong lòng hiện lên một trận chua xót. Biết rõ bây giờ nói bất kỳ lời gì đều dư thừa, nhưng anh vẫn muốn nói gì đó. Nhưng anh có thể nói gì đây? Mặc kệ nói gì cũng nhất định sẽ khiến cô tổn thương. Vẻ mặt khổ sở của anh khiến lòng của Hiểu Vũ thít chặt lại. Vì sao anh lại nhìn cô như vậy? Cô đã quá khổ sở rồi. Anh còn nhìn cô như vậy, cô sẽ không muốn đi nữa. Hiểu Vũ cố nén nước mắt sắp tràn mi. Cô cười thật tươi với Diêm Đằng. Tôi đi đây, anh hãy bảo trọng. Cô mở cửa phòng tổng giám đốc, cứng rắn bước những giọt nước mắt lại, không quay đầu. Đúng, chính là như vậy. Làm tốt lắm, rất tiêu sái đấy, Thành Hiểu Vũ. Diêm Đằng vốn dĩ không thuộc về cô, là do cô cưỡng cầu được. Bây giờ rời đi cũng là đúng lúc mà thôi. Cô ra sức tự nói với bản thân, từ nay về sau, Diêm Đằng là Diêm Đằng, Thành Hiểu Vũ là Thành Hiểu Vũ. Nếu có may mắn gặp lại, anh cũng chỉ là chồng cũ mà thôi. Chỉ là chồng cũ mà thôi. 4 năm sau, Diêm Đằng đang khảo sát công trường, bỗng có người chạy vào báo cáo. Chủ nhiệm Hứa, không xong, có người ngất xỉu. Tiểu Lưu giống lên như quỷ kêu, chạy tới, bị ông trợn mắt hung ác nhìn một cái. Ngu ngốc, chuyện như vậy sao không chờ tổng giám đốc đi rồi báo cáo? Là muốn hại chết ông sao? Chuyện gì xảy ra? Diêm Đằng bắt đầu nhíu mày. Hứa Quang Toàn lúng túng xoa xoa tay, cẩn thận nói, có thể chỉ là choáng váng đầu mà thôi, loại thời tiết này rất dễ choáng váng đầu, nghỉ ngơi một chút thì không có việc gì. Diêm Đằng nheo con mắt sắc bén lại, đi qua nhìn một chút. Anh nói đi là đi, một giây cũng không chờ. Hứa Quang Toàn vẻ mặt khổ sở đuổi theo bước chân như bay của anh, liều mạng cầu nguyện công nhân té xỉu hãy tỉnh lại, nếu không cái ghế chủ nhiệm công trình này của ông khó mà giữ được. Ánh mặt trời chói chang giữa trưa, một nhóm người vây quanh một nữ công nhân té xỉu. Cô ấy đội mũ công trình, khẩu trang to cùng bao chụp ống tay áo, áo đen cùng quần dài màu đen bình thường, chân mang giày bảo hộ, bởi vì ngã nên bao xi măng mà cả người đều bụi. Diêm Đằng lúc này mới biết người té xỉu là một phụ nữ, theo dáng người thì chính là một người phụ nữ nhỏ bé. Công trường có một quy định bất thành văn, tính theo chiều cao cân nặng, công nhân nữ có cân nặng trên tiêu chuẩn 10kg mới có thể được tuyển dụng, bởi vì công trường đều là những công việc nặng nhọc, không có sức lực là không được. Cho nên, theo hình thể của công nhân nữ này mà nói, cô ấy không thể đi vào công trường được. Không bị ngoại thương, nhìn qua thì không có việc gì, cho nên ngài không cần lo lắng. Thấy sắc mặt Diêm Đằng không tốt, Hứa Quang Toàn vội vàng nói, cái đó, nghỉ ngơi một chút sẽ không sao rồi, trời mùa hè mà, thường xảy ra tình huống bị say nắng. Chỗ chúng tôi có người biết cạo gió, lát nữa tôi sẽ cho người cạo gió giúp cô ấy. Chủ nhiệm Hứa. Diêm Đằng bỗng ngắt lời ông ta. Hứa Quang Toàn lập tức câm miệng. Vâng vâng, tôi nghe đây, xin mời ngài nói. Ông đều xử lý mọi chuyện như này sao? Anh nhướng mày, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào Hứa Quang Toàn. Tuần trước, lúc tiến hành thoát nước ở công trường tàu điện ngầm, thì có công nhân được phát hiện té xỉu ở trên miếng sắt. Trên người của người công nhân kia không có ngoại thương rõ ràng, khẩn cấp đưa đến bệnh viện lại không thể xoay chuyển. Hứa Quang Toàn sửng sốt, làm sao ông biết người phụ nữ này không có bệnh tật gì khác? Hứa Quang Toàn lại sửng sốt, ông ta đã làm việc ở công trường lâu như vậy, công nhân bị té xỉu trong mùa hè cũng thấy nhiều rồi, nếu không phải là Diêm Đằng cạo gió nghỉ ngơi một hai tiếng sẽ không sao, cần gì phải chuyện bé xé ra to như vậy. Chuyện bé xé ra to, còn ngần người cái gì? Diêm Đằng không vui nhướng mày, lạnh giọng ra lệnh, cho tài xế của tôi lái xe đến đây. À, vâng vâng. Hứa Quang Toàn vội phân phó công nhân bên cạnh làm chân chạy. Thấy Diêm Đằng tự hạ thấp mình ôm lấy người công nhân nữ, Hứa Quang Toàn hơi sững sờ, vội vàng ngăn cản, tổng giám đốc, ngài sẽ làm bẩn quần áo, để tôi ôm. Không cần. Khóe miệng anh lạnh lùng bĩu một cái. Không khó tưởng tượng bình thường Hứa Quang Toàn đối đãi với những công nhân này như thế nào, nhưng người phụ nữ này không phải quá nhẹ rồi đi, bình thường cũng không ăn cơm sao, khó trách sẽ té xỉu. Anh ôm người nữ công nhân lên xe của mình, ngồi cùng với cô ở ghế sau, bảo tài xế đi đến bệnh viện Thánh Tâm. Trong xe, hơi thở của cô mỏng manh, khẽ rên lên một tiếng, mềm nhũn, lệch đầu nghiêng về ghế ngồi. Không biết là do chênh lệch nhiệt độ bất ngờ khiến cô không thoải mái, hay do khẩu trang to che đi miệng mũi khiến cô khó chịu. Diêm Đằng lấy khẩu trang của cô xuống, phút chốc nhìn thấy khuôn mặt của cô, làm cho tim anh đập liên tục. Hiểu Vũ. Anh nghi ngờ mình hoa mắt, người mà anh tìm lâu như vậy lại không hề báo động trước xuất hiện trước mặt anh. Anh không dám thở mạnh nhìn cô, một lúc lâu sau mới xác định người ốm yếu lúc này thật sự là cô, thật sự là Hiểu Vũ mà anh nhớ mãi không quên. Anh lập tức lấy mũ công trình của cô xuống, cất giọng ra lệnh tài xế lái nhanh một chút. Hiểu Vũ. Anh ôm cô vào trong ngực để cô gối đầu trên cánh tay của anh, đau lòng xem xét kỹ lưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt mướt mồ hôi của cô. Làm sao em lại biến thành như vậy? Cuộc sống của em không được tốt sao? Lông mày của anh nhíu chặt lại, tưởng tượng đủ loại khả năng, cho đến khi tài xế dừng xe trước cửa của phòng cấp cứu của bệnh viện. Anh nhanh chóng ôm Hiểu Vũ xuống xe, nhân viên cứu hộ đã đẩy giường bệnh tới đón người. Người thân của Thành Hiểu Vũ. Anh bước ngay tới, bác sĩ nhìn anh, bệnh nhân là bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, cùng mệt nhọc quá độ mới có thể té xỉu, cũng có hiện tượng bị cảm nắng, bây giờ đang truyền dưỡng chất cho cô ấy, ngủ một giấc thật ngon sẽ không sao, nhưng phải chú ý không nên vất vả quá độ nữa, cũng phải duy trì giấc ngủ đầy đủ. Diêm Đằng nhíu mi tâm. Dinh dưỡng không đầy đủ, mệt nhọc quá độ. Tim của anh quặn đau một trận. lúc cô còn làm việc ở xây dựng Thiên Mạc cũng không như vậy. Mặc dù sống tiết kiệm, nhưng cô thường xuyên tươi cười, sắc mặt đỏ thắm. Ngoại trừ thường xuyên hy vọng một đêm trở nên giàu có ra, xem ra không có bất kỳ phiền não gì. Trải qua 4 năm, vậy mà cô lại vì dinh dưỡng không đầy đủ, cùng mệt nhọc quá độ mà té xỉu ở công trường. 4 năm nay rốt cuộc thì cô sống như thế nào? Anh theo chỉ thị của bác sĩ đi nộp phí, sau đó trở lại bên giường trông cô. 4 năm qua đi, anh từng nghĩ hàng trăm ngàn lần, cô ở nơi nào, cuộc sống như thế nào? Nhưng anh không hề nghĩ đến, cuộc sống của cô lại không tốt như vậy. Anh đưa tay tháo bao cổ tay cùng găng tay của cô xuống, nhìn thấy trên đôi tay cô không đeo bất kỳ chiếc nhẫn nào. Tim của anh bỗng nhiên thầm nhảy lên một trận. Cô còn chưa kết hôn sao? Vẫn một mình sao? Anh hy vọng cô vẫn chưa kết hôn, vẫn còn độc thân đến nhường nào. Ông trời sẽ thương xót cho lời cầu xin xa vời của anh sao? Hiểu Vũ từ từ mở mắt, cảnh vật xung quanh cho thấy cô đang ở trong bệnh viện. Cô từ từ nhớ lại chuyện mình té xỉu ở công trường. Trước khi mất đi ý thức, cô đang có cảm giác mặt trời giống như sắp hơ khô cô rồi. Nhịp tim của cô đập thật nhanh, cơ thể rất khó chịu. Quần áo trên người cô cũng ướt đẫm mồ hôi rồi, tràn đầy mùi chua của mồ hôi. Đang muốn tìm một nơi có bóng mát để uống nước, nghỉ ngơi một chút, cô vừa đứng lên thì đã mất đi ý thức. Hay, quản đốc sẽ nghĩ sao? Vốn dĩ, ông ta không muốn thuê cô, nói cô quá gầy quá yếu, là do cô rất vất vả mới cầu xin được một cơ hội làm việc, còn bảo đảm sức lực của mình rất lớn, cái gì cũng làm được. Lần này tốt lắm, đột nhiên té xỉu nhất định đã mang đến phiền toái cho đốc công rồi. Cho dù đốc công nói ngày mai cô không cần đi làm nữa, thì cô cũng chỉ biết sờ mũi một cái rồi yên lặng tiếp nhận thôi, không phải sao? Hiểu Vũ, người nào vậy? Giọng nói này rất quen. Cô vốn đang nhìn chằm chằm trần nhà, tầm mắt từ từ theo âm thanh di chuyển đến bên giường. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt cô. Không phải chứ? Cho dù ông trời muốn thỏa mãn nguyện vọng bấy lâu nay của cô, để cho cô lúc còn sống được gặp lại Diêm Đằng một lần, cũng không cần để bọn họ gặp nhau theo cách này chứ. Em cảm thấy như thế nào? Có chỗ nào khó chịu sao? Diêm Đằng ân cần nhìn cô. Cô kinh ngạc thở gấp một tiếng, bỗng ngồi dậy. Ông trời, không phải là mộng, thật sự là Diêm Đằng. Sao anh lại ở đây? Cô không dám tin nhìn Diêm Đằng, trái tim đập banh banh. Đáng chết, có thể trên mặt cô rất bẩn, trên người cũng có khả năng có mùi mồ hôi. 8 phần bị anh nhìn thấy, cũng ngửi thấy rồi. Như này nên làm sao mới tốt đây? Em bị té xỉu ở công trường. Diêm Đằng nhìn cô không chớp mắt. Đúng lúc anh đến tuần tra công trình, liền đưa em đến bệnh viện. Cái gì? Hiểu Vũ hít vào một hơi. Chẳng lẽ... Không thể nào, cô đã cố gắng tránh tập đoàn Thiên Mạc. Không sai, Chiêu Nhật Hoa Thành là dự án xây dựng mới nhất của tập đoàn Thiên Mạc. Nhưng là... Cô lắp bắp, dự án xây dựng đó là do Thiên Mạc chuyển giao cho công ty đầu tư. Công ty xây dựng Lam Thiên, bề ngoài không có quan hệ gì với Thiên Mạc. Anh giải thích nghi ngờ của cô, đồng thời cũng gián tiếp xác nhận cô thật sự đang trốn tránh anh. Hiển nhiên là cô nghe nói Chiêu Nhật Hoa Thành không phải là dự án của Thiên Mạc mới đến đó làm việc. Sự thật này khiến cho lòng anh cảm thấy một trận buồn bực. Ồ, tại sao có thể như vậy? Kiều Phú thở gấp, suy nghĩ xoay chuyển thật nhanh. Nói như vậy, cô đánh bậy đánh bạ, lại trúng công ty của anh rồi. Lần này nguy rồi. Cô bay nhanh xuống giường, nhanh chóng đi giày. Cảm ơn anh đưa tôi đến bệnh viện. Tiền thuốc thang, ngày mai tôi sẽ nhờ đốc công chuyển trả cho anh. Tôi sẽ nghỉ việc ở công trường, cho nên anh không cần lo sẽ gặp lại tôi. Chờ một chút. Diêm Đằng bay qua, bắt lấy tay cô. Bỗng nhiên bị anh cầm tay, Hiểu Vũ mạch đập nhanh hơn, mặt cũng nóng lên. Lại còn có việc gì sao? Ở trên thế giới này, người cô muốn gặp lại nhất là anh, người không thể gặp lại nhất cũng là anh. Đối với cô mà nói, anh đại biểu cho rất nhiều ý nghĩa. Hiểu Vũ. Diêm Đằng nhìn cô, mạnh mà có lực nói. Anh chưa từng lo sợ sẽ gặp lại em, cho nên em không cần phải nghỉ việc. Trên thực tế, anh vẫn luôn tìm em. Lòng của Hiểu Vũ lại là một trận kinh hoàng. Anh vẫn luôn tìm cô. Tại sao? Mặc kệ tại sao, cô phải xem nhẹ câu nói đó của anh. Như vậy cô mới không nghĩ quá nhiều. Cô né tránh ánh mắt cấp bách chăm chú của anh. Cái đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.